Yêu Long Cổ Đế, chương 4554, Vạn Yêu Kết Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Đúng, chính là ta. Ha ha ha, Trung Lân trong lúc cười to. Trên người hai đạo huyết khí, lại tại lúc này đồng thời tản ra. Này tự nhiên không phải hắn đem tu vi từ băng. Tô Hàn rõ ràng thấy, theo hắn tản ra huyết khí bên trong, bay ra khỏi một vệt tươi tia máu màu đỏ. Cái kia tơ máu bên trong còn kèm theo một vài kim quang, cùng Trung Lân trước đó chí tôn huyết mạch giống như đúc. Bằng vào ta chí tôn lực lượng, dung nhập Vạn Yêu Kết Giới, muôn vạn yêu ma nghe ta hiệu lệnh. Trung Lân sợi tóc bay lượn, vẻ mặt một mảnh dữ tợn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, quỷ dị chính là bao quát cửu cung yêu thần chờ tồn tại, tại thời khắc này lại đồng thời hướng phía Trung Lân nhìn sang. Dung, Trung Lân đột nhiên hét to. Dung, mặt khác yêu ma cũng tại thời khắc này hô to lên tiếng. Ào ào ào rào, vô tận khí tức cùng khí huyết chi lực từ rất nhiều yêu ma trong cơ thể bắn ra ra. Trung Lân tựa như là dẫn dắt trung tâm, dùng tự thân làm trung tâm, đem những cái kia yêu ma lực lượng toàn bộ đều hấp dẫn tới. Hắn tự thân tự nhiên là vô pháp điều khiển, chân chính người điều khiển là cửu cung yêu thần chờ 10 vị tồn tại. Vạn Yêu Kết Giới, ngưng. Trung Lân lần nữa hét to. Bạch, đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rất nhiều khí huyết chi lực, tại thời khắc này lại hóa thành 10 đạo cột sáng, dùng Trung Lân làm trung tâm, dùng cửu cung yêu thần chờ 10 người làm vật trung gian, hướng phía vây khốn nhân tộc đen kịt vách tường vọt tới. Ông, tất cả khí huyết chi lực, tất cả đều dung nhập vách tường này loại. Nguyên bản chính là thực chất đen kịt vách tường, tại lúc này vậy mà trở nên có chút hư ảo. Từng đạo màu đỏ thẫm gai nhọn, theo trên vách tường kéo dài mà ra. Chợt giống như là như diều đứt dây, dùng tốc độ cực nhanh, thoát khỏi mà ra, phóng tới nhân tộc. Không tốt. Bắc Dực Đế Quân biến sắc, hết thảy cổ thần cảnh ra tay, bảo hộ nhân tộc tu sĩ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mặc dù nhân tộc cổ thần cảnh đã phản ứng rất nhanh, có thể cuối cùng vẫn là không cùng bên trên những cái kia gai nhọn tốc độ. Đại lượng nhân tộc bị này loại gai nhọn xỏ xuyên qua, thậm chí có gai nhọn đều quán xuyên 3 đạo, 4 đạo, thậm chí cả càng nhiều thân ảnh. Bất luận cái gì bị xỏ xuyên nhân tộc, sinh mệnh lực đều là cấp tốc trôi qua. Thân thể của bọn hắn nổ tung, nguyên thần cũng bị gai nhọn cho xuyên thấu, cuối cùng triệt để sụp đổ. Liền một kích này, chỉ ít có vượt qua 500 vạn tu sĩ nhân tộc tử vong. Cái kia thảm liệt tình hình chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Nhìn thấy không? Trung Lân cười to, chấm, ha ha ha ha. Tô Hàn a Tô Hàn, người thấy được sao? Cái này là bản điện chí tôn huyết mạch lực lượng. Tuy vô pháp tự tay đưa người đánh giết, nhưng có thể để ngươi trơ mắt nhìn xem nhân tộc tử vong mà bất lực. Này so giết ngươi còn muốn thoải mái hơn a, ngươi đang tìm cái chết. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, coi như bản điện đang tìm cái chết, ngươi lại có thể đem bản điện như thế nào? Trung Lân vẻ mặt phát lạnh. Bản điện 3 lần 4 lượt bại vào trong tay của ngươi, ngươi cũng đã biết, đó là bao lớn một loại sỉ nhục. Bản điện chính là yêu ma thiên kiêu số 1, có được chí tôn huyết mạch, càng là sẽ trở thành vì tương lai mạnh nhất huyết nguyệt tôn sư. Liền yêu tổ đều đối bản điện cực kỳ coi trọng, có thể ngươi lại làm cho bản điện mất hết mặt. Ngươi không phải Nhân Đình cung cung chủ sao? Ngươi không phải có thể phát động nhân tộc đối ta yêu ma nhất tộc tiến hành đánh lén sao? Vậy hôm nay, bản điện liền để ngươi biết, này đem là dạng gì một loại hậu quả. Dung, tiếng nói vừa ra, đại lượng khí huyết chi lực lần nữa ngưng tụ tại Trung Lân trên thân. Cửu cung yêu thần chờ 10 vị vật dẫn tồn tại, giờ phút này tầm mắt lấp lánh, tựa hồ có vòng xoáy ở trong đó tồn tại. Ào ào ào rào, hủy diệt nữ hoàng đám người không có chút gì do dự, lập tức đem bọn hắn hủy diệt lĩnh vực, từ thánh lĩnh vực các loại, toàn bộ đều hiện ra ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy bốn phía trên vách tường lại là có từng cái địa phương nhô lên. Cái kia biến thành hư ảo vách tường bị xông phá, lại là từng cái to lớn đen nắm đấm màu đỏ kéo dài mà ra. Quỷ dị chính là, này chút nắm đấm, vậy mà xuyên thấu hủy diệt nữ hoàng đám người triển hiện ra rất nhiều lĩnh vực. Lần nữa oanh sát vượt qua 500 vạn nhân tộc, bốn phía một mảnh huyết tinh, mặt đất máu chảy thành sông, từng đầu chân cụt tay đứt chồng chất dâng lên, quá ngàn vạn thi cốt, đơn giản so núi cao hơn, ngăn không được, các ngươi ai cũng ngăn không được. Trung Lân càn rỡ cười to, tựa như phát như điên, hắn thỏa thích mút vào đến từ nhân tộc trên thi thể nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời nói, tộc ta 10 vị thánh cảnh, đủ để về mặt sức mạnh áp chế các ngươi 3 cái. Ai có thể ngăn cản, ai có thể chống cự. Hủy diệt nữ hoàng đám người vẻ mặt âm trầm, từ nơi này liền có thể nhìn ra, các nàng trước đó nói tới, hoặc là kiềm chế 3 người, hoặc là kiềm chế 4 người, căn bản liền không thể nào làm được. Cửu cung yêu thần chờ 10 vị tồn tại, dùng Trung Lân chí tôn huyết mạch vì trung tâm, đem lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tới cùng một chỗ. Loại lực lượng này, đủ để áp chế hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, cùng với Đông Hải Long Vương. Đến mức, các nàng trật tự lĩnh vực, tại lúc này đã không được tác dụng, căn bản là vô pháp ngăn lại cửu cung yêu thần chờ tồn tại. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn, đối nhân tộc tiến hành đồ sát, như lại tiếp tục như thế, nhân tộc chắc chắn bị sinh sinh mài chết. Tất cả nhân tộc nghe lệnh, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn đột nhiên quát, xoạt, thánh tử tu di giới nhất đại nhập khẩu mở ra, do cường giả tiến hành yểm hộ, nhường những cái kia tu sĩ cấp thấp đi đầu tiến vào bên trong. Nhưng vào thời khắc này, xoạt, một đạo màu đỏ như máu hào quang đột nhiên theo vạn yêu kết giới vách tường ở trong lao ra, ngăn cản tại thánh tử tu di giới lối vào trước đó. Phanh phanh phanh, những cái kia vốn là muốn tiến vào thánh tử tu di giới tu sĩ, đều là phảng phất đụng phải trên tường, bị phản chấn trở về. Tô Hàn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mà Trung Lân bên kia thì là lớn tiếng nói, thánh tử tu di giới còn muốn dùng này loại thủ đoạn. Tô Hàn a Tô Hàn, người thật sự cho rằng tộc ta đều là hạng người vô năng, mặc cho các ngươi tới lui, bản điện có khả năng nói cho ngươi, bán thánh phía dưới không người có thể xông phá này đạo vạn yêu kết giới chỗ dọc theo người ra ngoài phân giới. Người nhân tộc bán thánh, nếu là muốn tiến vào thánh tử tu di giới, đại khái có thể tiến vào. Tộc ta thật đúng là ngăn không được các ngươi. Thế nhưng, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nhân tộc bán thánh, một khi tiến vào thánh tử tu di giới, vậy còn dư lại bọn gia hỏa này, đều phải chết. Tô Hàn âm trầm nhìn Trung Lân liếc mắt, lại hướng Côn Lôn trai đời trước trai chủ Hàn Phương Lâm nói, không linh thần đại có hữu dụng hay không? Vô dụng. Hàn Phương Lâm lắc đầu, không linh thần đại không gian cũng không nhỏ, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể chứa đựng mấy trăm triệu người, mà lại không linh thần đại lối vào cũng không lớn, người biết mỗi lần đều chỉ có thể tiến vào khoảng 3 người, về thời gian cũng căn bản là không kịp. Còn kịp lại có thể thế nào? Trung Lân quát lạnh nói, có thể phong bế ngươi thánh tử tu di giới lối vào, liền có thể phong bế ngươi không linh thần đại lối vào. Nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ, người nào cũng đừng hòng đi. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.